cưng vợ đến tận cùng. Chương 1461, hôm nay em cho anh, ngày sau anh sẽ báo đáp. Gocchuyenaudio.com, cách chương.